Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 10, đủ, khác, đúng, ta đương nhiên cần khác, ta cần toàn bộ, cũng không biết là bởi vì cừu hận, còn là bởi vì quán ba cái kia cơ hồ nằm ở bên tai than nhẹ. Diêu trong hoảng hốt, thoát ly thần trí đồng dạng nói, lỗ tai. Nàng đầu tiên là đem trong tay thẻ đánh bạc viên kia thẻ đánh bạc ném ra. A tương đương không sai. Lỗ tai phải không? Người hầu rượu thanh tuyến tựa hồ trở nên rất vui vẻ. Không không, trời ạ các loại, người không phải lại nói thật sao? Quy tắc bên trong không phải nói a, chúng ta sẽ không nhận trừng phạt. Hắc hắc, trừng phạt, ha ha hết sức xin lỗi. Sis tiên sinh. Đây không phải trừng phạt, mà là trò chơi một bộ phận. Không phải, ngươi cho rằng những chủ mã này là dùng tới làm gì? Người hầu rượu vừa cười vừa nói. Cùng lúc đó, Sis bỗng nhiên phát ra một trận vô cùng kinh người kêu thảm. Mà theo cái này kêu thảm, chỉ gặp hắn lỗ tai bắt đầu từ gốc rễ một chút xíu xé rách. Cứu mạng! Mẹ nó dừng lại, hắn điên cuồng hô hào, nhưng là thân thể bị cố định trụ, căn bản cái gì đều làm không, chỉ có thể dùng tay đè chặt lỗ tai, nhưng là, căn bản không làm nên chuyện gì, cái kia máu tươi từ hắn khe hở chảy ra đến, nhìn thấy mà giật mình, hơn nữa, những người khác phát hiện, ngay tại cái kia máu tươi chảy xuôi bên trong. Tựa hồ hiện ra từng trận khói đen, giống như là tươi mới khối thịt bị phóng tới lửa than bên trên. Còn phát ra hít khà zét zét hí zét zét zét tiếng vang. Một trò chơi, nháy mắt, biến thành một cái đáng sợ đồ sát hiện trường. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Đã bị cừu hận che đậy tâm trí Diêu nói xong, lỗ tai, về sau. Còn tại hướng ra ném lấy mặt khác thẻ đánh bạc. Con mắt, nàng tràn ngập hận ý nói. Như ngài, mong muốn, người hầu rượu tựa như là không nhìn thấy đồng dạng. Không thèm để ý chút nào Sis gào thét. Một đôi mắt, vừa dứt lời. Sis bởi vì đau đớn mà cấm đoán hai mắt bỗng nhiên mở ra. To lớn con mắt liền không có chút nào ngoại lực. Vẫn là một chút xíu gạt ra hốc mắt. Giống như là thạch bị gạt ra chật hẹp mở miệng. Cái kia con người đen nhánh bắn ra lấy nhường người cơ hồ thét lên đi ra sợ hãi. Sis lần nữa phát ra một trận không phải người kêu thảm. Hắn tựa hồ là theo bản năng muốn đem con mắt nhét quay mắt vành mắt. Nhưng là vừa mới chạm đến ánh mắt, cũng bởi vì kịch liệt hơn thống khổ, không có chỗ xuống tay. Mà lúc này, người hầu rượu còn duy trì nguyên bản mỉm cười. Như vậy Sis tiên sinh, xen vào ngươi tựa hồ còn không có nghe rõ ta. Vì lẽ đó ta cảm thấy cần thiết lại cùng ngài nhắc lại một cái. Thẻ đánh bạc là có thể hối đoái được đáp khí quan. Cái này khí quan bao quát người khác. Tự nhiên, cũng bao quát chính ngài. Đầu lưỡi, Diêu còn tại phẫn nộ hướng ra ném lấy thẻ đánh bạc. Cái mũi, kịch liệt đau nhức bên trong, Sis tựa hồ rốt cục kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên nắm lên trên bàn thẻ đánh bạc, ném ra, không cần tiếp tục, ta chuộc về con mắt của ta. Thật xin lỗi, ngài thẻ đánh bạc chỉ có cái mũi cùng miệng, không có con mắt, cũng không có đầu lưỡi. Vì lẽ đó, con mắt của ngài y nguyên không cách nào trả lại. Hơn nữa ngài đầu lưỡi, ta cũng sẽ lấy đi. Bất quá cũng may, ngài cái mũi bảo vệ được. Nói xong, tại cái kia kịch liệt giữa tiếng kêu gào thê thảm, Sis hai mắt, ba, một tiếng, tuôn ra hốc mắt. Đồng thời, hắn hai bên lỗ tai, cũng bị xinh xinh kéo xuống tới. Sis ít hầu hẳn là hàm ếch. Hắn thống khổ che lấy ánh mắt của mình. Trên thực tế, nói con mắt đã không chính xác. Giờ phút này cặp mắt của hắn chỗ, chỉ còn lại hai cái đẫm máu lỗ lớn. Như vậy, tiếp xuống là đầu lưỡi, người hầu rượu thản nhiên nói. Đến lúc đó, Sis tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cũng biến thành một loại từ cuống họng phun ra làm câm rên rỉ. Bởi vì đầu lưỡi của hắn đã bị một cỗ lực lượng kẹp lấy, chậm rãi kéo ra khoang miệng, đầu lưỡi, miệng, cái mũi, Diêu còn tại gào thét, bởi vì nàng khoảng chừng 9 viên thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó, liền xem như Sis đem tự mình tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ ném ra, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đối phương so sánh. Đúng lúc này, đủ, một thanh âm đột nhiên vang lên, là John, mà theo một tiếng quát khẽ này, cũng đem Jill từ báo thù phẫn nộ bên trong kéo trở về. Nàng mãnh kinh, thật giống như từ trong ác mộng bừng tỉnh. Lập tức, Jill liền nhìn thấy trước mặt Sis. Úp, trời ạ, ta đều làm những thứ gì? Nàng ôm đầu hô hào, mặc dù Sis giết chết hài tử của nàng, nhưng là, cái này không có nghĩa là nàng liền có thể mắt nhìn thấy đối phương ở trước mặt mình bị xé xác. Đây cũng không phải là cái gì thánh mẫu lòng đang quấy phá. Thuần túy chính là trước mắt hình tượng vượt qua tâm lý năng lực chịu đựng. Thật giống như những cái kia nhìn quen huyết nhục bác sĩ ngoại khoa. Đến hỏa hoạn hiện trường, hoặc là đối mặt tai nạn xe cộ thảm trạng lúc, y nguyên biết ngăn không được nôn mửa đồng dạng. Diêu nữ sĩ, ngài vừa mới dùng thẻ đánh bạc đổi Sis con mắt, đầu lưỡi, miệng, cùng cái mũi. Diêu thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái. Không, ta, nàng lời nói không có mạch lạc nói mà liền tại Diêu còn đắm chìm trong bối rối, cừu hận, sợ hãi, còn có tâm đáy cái kia phần thiện lương lúc, không cách nào tránh thoát lúc. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Sis đầu lưỡi cũng bị nhổ sạch tận gốc. Hắn thống khổ đổ vào trên mặt bàn, thân thể bắt đầu kịch liệt co rút. Thẻ đánh bạc còn có thể rút về à? Vẫn là John thanh âm. Câu nói này nhắc nhở không biết làm sao Diêu. Đúng, Diêu tỉnh ngộ đồng dạng. Ta cảm thấy đủ, ta không muốn lại muốn càng nhiều. Người hầu rượu y nguyên có chút mà cười cười, nhưng là lại có thể rõ ràng cảm giác được một luồng băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Thật có lỗi, mua đồ vật là không thể hối hận. Cái gì? Diêu hô, không, ta đã không muốn, mời ngươi dừng lại đi. Lại là tại lúc này, John thanh âm vang lên lần nữa đến. Ta nghĩ, Diêu nữ sĩ ý tứ hẳn không phải là hối hận. Nàng chẳng qua là cảm thấy không muốn những cái kia buồn nôn khí quan mà thôi. Vì lẽ đó ngươi có thể không cần lấy đi Sis cái mũi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần trả lại Diêu thẻ đánh bạc. Người hầu rượu trầm mặc một hồi. Như vậy, Diêu tiểu thư, là như thế này à? Ngươi nguyện ý thanh toán thẻ đánh bạc, nhưng là, lại không nghĩ nhường ta đối Sis tiên sinh làm bất cứ chuyện gì. Diêu liền vội vàng gật đầu. Đúng thế, đây chính là ta ý nghĩ. Tốt, như ngài mong muốn, người hầu rượu lễ phép nói. Quả nhiên, hắn chỉ là lấy đi thẻ đánh bạc, liền thật không có đối Sis lại làm cái gì. Bất quá, hắn ánh mắt, tựa hồ bắt đầu vô tình hay cố ý nhìn về phía một bên John. John hẳn là cảm giác được người hầu rượu nhìn chăm chú. Hắn có chút ngẩng đầu, dùng cái kia mờ nhạt xế chiều lão nhân đặc hữu ánh mắt, nhàn nhạt nhìn thẳng đối phương. Ta không biết dụng ý của ngươi là cái gì, nhưng là trận này trò chơi không nên nhanh như vậy liền kết thúc. John nhẹ giọng nói ra, như vậy, tại hạ một ván bắt đầu trước, có thể lại cho ta một chén sữa bò à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.